Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 657, trọng phạt. Canh 4, hắn ẩn ẩn cảm thấy là lạ, ở trong đó ẩn núp một cỗ dòng chảy ngầm, giống như có người cố tình bôi đen thiếu chủ, nhằm vào thiếu chủ, bốc lên các đệ tử địch ý, trở ngại thiếu chủ tiếp vị. Hắn không biết là ai, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Không có khả năng là Đoạn Vô Nhai. Đoạn Vô Nhai không có phần tâm tư này cùng đảm lượng. Hẳn là cũng không phải Mộ Dung Lượng. Kia đến tột cùng là ai? Sở Đại Trí hầm hừ trừng Lý Nguy Nhiên. Đám gia hỏa này thật sự là điên rồi. Đừng quản nhàn sự. Chu Hàn Ca lắc đầu nói. Tùy bọn hắn đi nói. Chớ trộn rộn tiến đến. Ta là lo lắng tiếp tục như thế. Các trưởng lão ép không được. Sở Đại Trí khẽ nói, cũng không thể đem mọi người đều đánh một trận a. Dù cho đánh đập dừng lại cũng không cải biến được bọn hắn ý nghĩ. Có người cố tình kích động. Chu Hàn Ca lắc đầu nói, ta trở về cùng phụ thân nói một tiếng. Nói bọn hắn cẩn thận tra một chút. Đêm này ra hỏa bắt tới. Lợi dụng mọi người làm mưa làm gió. Ghê tởm đáng hận. Đúng, bắt tới. Sở Đại Trí khẽ nói. Bỗng nhiên một thanh niên đệ tử chạy vào quán rượu, cất giọng nói, Kim trưởng lão trở về. Mọi người nhất thời nhìn sang, đa số bẩm sinh đệ tử một năm tiến một lần thắng cảnh. Nán lại một tháng, thời gian thụ hai vị trưởng lão tự mình dạy bảo. Đối hai vị trưởng lão đều có lòng cảm kích, đối với Sở Ly phế đi Hồ trưởng lão võ công, rất là bất mãn. Hiện tại nghe nói thắng cảnh một vị trưởng lão khác Kim Diệp đến. Mọi người nhất thời mừng rỡ, cảm thấy lần này khẳng định sẽ thay Hồ trưởng lão lấy lại công đạo. Hung hăng trừng trị thiếu chủ một lần, để hắn không thể lại như vậy vô pháp vô thiên. Chu Hàn Ca nhíu mày, ám đạo phiền toái. Sở Đại Trí nói, Chu sư huynh, chúng ta đi gặp thiếu chủ. Ngoặc kép chấm chấm, ân, Chu Hàn Ca gật đầu. Hai người xuống lầu thẳng đến Sở Ly tiểu viện mà đi. Đến ngoài viện lúc, phát hiện Kiều Tam ngay tại giữ cửa. Kiều Tam nhìn thấy bọn hắn, gật gật đầu, thiếu chủ nhưng biết Kim trưởng lão đến rồi. Sở Đại Trí vội nói, Kiều Tam gật đầu, thiếu chủ kia còn không tranh thủ thời gian tránh một chút. Sở Đại Trí lớn tiếng nói, Sở Ly thanh âm truyền tới, vội cái gì, bận bịu các ngươi đi, chớ quan tâm vớ vẩn. Sở Đại Trí nói, thiếu chủ. Này Kim trưởng lão thế nhưng là chúng ta trong tông đệ nhất cao thủ. Đang muốn mở mang kiến thức một chút cái này đệ nhất cao thủ. Sở Ly nói. Sở Đại Trí nói. Kim trưởng lão uy vọng cực cao. Ngươi đánh bại hắn. Cũng không có gì tốt quả. Mọi người biết đáng ghét hơn thiếu chủ ngươi. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Kiều Tam thấp giọng nói. Các ngươi đi về trước đi. Thiếu chủ biết phải làm sao. Chu Hàn Ca nói. Thiếu chủ cẩn thận một chút. Vị này Kim trưởng lão rất cường thế bá đạo. Sở Ly thanh âm truyền đến. Đợi sau khi hai người đi. Kiều Tam nói. Thiếu chủ. Vẫn là nghe Sơn chủ a. Tránh một chút này lão gia hỏa. Tiến đến. Sở Ly nói. Kiều Tam bận bịu đẩy cửa đi vào. Sở Ly chắp tay đứng ở trong viện. Như có điều suy nghĩ. Lần này ta nghe các ngươi một lần, ly khai một đoạn thời gian, đa tạ thiếu chủ, Kiều Tam vui mừng quá đỗi. Sở Ly nói, cái kia họ Kim như quá càn rỡ, ta trở về lại thu thập hắn. Kiều Tam liên tục không ngừng khoát tay, thật muốn cùng Kim trưởng lão động thủ, đó chính là cùng toàn tông đệ tử là địch, ngàn vạn không thể a. Sở Ly hừ một tiếng, bọn hắn đều là một nhóm phế phẩm. Kiều Tam cười khổ, thiếu chủ, lời này cũng không thể nói được a. Sở Ly nói, lười nhắc nói nhảm, lui về phía sau mới hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Đi trước, thiếu chủ, trốn mấy ngày là khỏe. Kim trưởng lão nán lại không dài. Hắn còn muốn trở về thắng cảnh. Kiều Tam thấp giọng nói, hắn khẳng định không yên lòng thắng cảnh bên kia. Sợ Sơn chủ như đối Hồ trưởng lão vậy ép ở lại hắn. Hồ trưởng lão không thể thả đi. Sở Ly nói. Kiều Tam nói. Chỉ có thể nhìn Sơn chủ. Sở Ly khoát khoát tay, phiêu thân lướt qua đầu tường, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh có mấy phần tối tăm, trời chiều chiếu vào trên cửa sổ, trong phòng chìm vào hôn mê, lại trừ Gia Cát Phong bọn hắn 7 người, còn có một cái thấp bé mặt tròn lão giả, hai mắt nhập nhèm, giống như không mở ra được, nhưng nhập nhèm hai mắt toát ra ánh mắt lại giống như thực chất, làm người ta kinh ngạc. Hắn một mặt người đối 7 người, khí thế áp đám người một đầu, lạnh lùng nói, nói một chút đi, xử trí như thế nào người thiếu chủ này. Kim trưởng lão, kỳ thật thiếu chủ cũng không có gì sai. Mộ Dung Thuần nói, thật là Lục Thiên Cơ quá mức, ở trước mặt nhục nhã thiếu chủ tiên mẫu, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể không động thủ. Động thủ không có gì, nhưng phế đi võ công. Kim Diệp lạnh lùng nói, đối đồng môn tàn nhẫn như vậy, nếu không trọng phạt, các đệ tử noi theo, Phục Ngưu Sơn sụp đổ liền ở trước mắt. Hắn không đợi mọi người nói chuyện, trầm giọng nói, quá đáng hơn là, hắn dĩ hạ phạm thượng, cũng dám phế trưởng lão võ công. Các ngươi những trưởng lão này có thể nào khoan nhượng cái này? Chẳng lẽ bất luận cái gì đệ tử đều có thể cùng các ngươi động thủ? Còn không có nhầm lẫn. Thế nhưng là Hồ trưởng lão hắn. Mộ Dung Thuần nói, Kim Diệp vung tay lên, mặc kệ lý do gì, thân vì Phục Ngưu Sơn đệ tử, dám dĩ hạ phạm thượng đả thương trưởng lão, chính là trọng tội, các ngươi có gì nghi thương nghị? Kim trưởng lão nói tới không tệ, xác thực được trọng phạt. Gia Cát Phong chậm rãi gật đầu nói, đám người lo lắng nhìn về phía hắn. Kim Diệp nói tới không tệ, nhưng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, dính đến bên dưới đảm nhiệm sơn chủ chi tranh, hơn nữa bọn hắn dẫn đầu dùng thủ đoạn hèn hạ, gieo gió gặt bão. Kim Diệp nói, ta nói bên dưới trừng phạt, các ngươi nghe một chút nhìn. Đám người lẫm nhiên, Kim Diệp nói, đặt đi hắn bên dưới đảm nhiệm sơn chủ thân phận người thừa kế. Mọi người nhất thời khẩn trương, Kim Diệp khoát tay chặn lại khẽ nói, ta còn chưa nói xong. Hắn khí thế khiếp người, đám người không khỏi im lặng. Kim Diệp nói, phế bỏ võ công. Hắn lại khoát tay chặn lại, ngăn trở bọn hắn lời muốn nói, trầm giọng nói, trục xuất Phục Ngưu Sơn. Kim trưởng lão, phạt được quá trọng. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Kim Diệp khẽ nói, hắn như vậy cuồng sai trái, có tư cách trở thành bên dưới đảm nhiệm sơn chủ. Giết hại đồng môn, chính là phế bỏ võ công. Dĩ hạ phạm thượng, chính là trục xuất Phục Ngưu Sơn. Đây đều là tông môn quy củ bên trên viết rõ ràng. Lão Phu có thể có thiên vị. Mộ Dung Thuần vội nói, Kim trưởng lão, sự tình ra có nhân, có thể xét giảm bớt trừng phạt. Mặc kệ nguyên nhân gì, quy củ liền là quy củ. Kim Diệp khẽ nói, chuyện này ra có nhân, chuyện kia ra có nhân, bố trí môn quy ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn là thiếu chủ, liền có thể siêu thoát tại môn quy phía trên? Hạ Lập Ngôn nói, Kim trưởng lão, thiếu chủ tuy có qua, đối ta Phục Ngưu Sơn cũng là có đại ân, như vậy không lưu tình chút nào xử trí, không khỏi để người thất vọng đau khổ, công tội không thể chống đỡ. Kim Diệp lắc đầu nói, khỏi phải nói là hắn, chính là ta phạm vào môn quy, cũng chiếu muốn y theo quy củ chịu phạt, không thể ngoại lệ. Đám người vậy mà không lời nào để nói. Kim Diệp nói, quyết định như vậy đi, sơn chủ, có thể có nghi thương nghị, võ công coi như xong, trực tiếp trục xuất tông môn đi. Gia Cát Phong thản nhiên nói. Kim Diệp nói, hắn phạm vào hai đầu trọng tội, nên như thế nào phạt tự có môn quy. Sơn chủ chẳng lẽ muốn làm việc thiên tư? Gia Cát Phong nói, hắn vì cứu ta, dùng một khỏa độ ách đan, có thể chống đỡ một tội a. Tốt, nếu như thế, kia liền trực tiếp trục xuất tông môn. Kim Diệp lạnh lùng nói. Đám người thầm than một hơi, chỉ giữ trầm mặc. Kim Diệp nói, người tới, đi đem Gia Cát Thiên mang tới. Vâng, bên ngoài phòng hai trung niên nam tử áo tím trầm giọng đáp. Phiêu thân nhào về phía Sở Ly sở tại tiểu viện. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.